One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 243, Hakuen vs Giới Vương Thần. Đông Giới Vương Thần bao lâu không có chiến đấu qua, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Có lẽ là mấy ngàn năm, có lẽ lại là mấy vạn năm, mà bây giờ lại có thể có người đối với hắn phát động công kích. Đối với Đông Giới Vương Thần tới nói, làm sao lại không phải một kiện hưng phấn sự tình đâu. Đông Giới Vương Thần đưa tay một chỉ, từ hắn giữa ngón tay thình lình trùng kích ra một đạo ánh sáng óng ánh dây. Giới Vương tia sáng, vì Giới Vương tia sáng trong nháy mắt trực tiếp quét trúng Hakuen thân thể. Trong nháy mắt liền nhìn thấy Hakuen thân thể lập tức bị xuyên thấu ra một cái động lớn. Không chỉ có như thế, Giới Vương tia sáng còn quét ngang khuấy động mà qua, cuối cùng xuyên thấu qua một khỏa tinh cầu mới hoàn toàn trừ khử. Hakuen thân thể mặc dù nói bị Đông Giới Vương Thần cho xuyên thấu, nhưng là hạ khắc thân thể lại có trực tiếp khép lại. Tiếp theo liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên đóng lực, một viên tựa như cỡ nhỏ tinh cầu bình thường năng lượng tụ hợp thể hướng thẳng đến Đông Giới Vương Thần phương hướng hung hăng oanh kích tới. Ngôi sao mới đả kích. Ầm ầm, năng lượng to lớn tụ hợp thể đang trùng kích đến Đông Giới Vương Thần trước mặt thời điểm lại ầm vang nổ tung ra, nhìn mười phần sáng chói. Thuấn gian di động, sau một khắc Đông Giới Vương Thần đã chủ động đối Hakuen phát động công kích. Hắn thình lình xuất hiện ở Hakuen trước mặt, đồng thời trùng điệp một quyền hướng phía Hakuen nơi ngực oanh kích tới. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa nhận lấy đến từ Đông Giới Vương Thần một quyền. Hakuen thậm chí cảm giác được thân thể phảng phất trực tiếp va chạm bên trên một viên tinh cầu khổng lồ. Sau một khắc, cả người hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Hakuen vặn vẹo tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy cả người hắn tại trong vũ trụ bỗng nhiên xoay quanh. Sau đó nhanh chóng ổn định thân hình của mình. Tám môn độn giáp đều mở. Trong chớp nhoáng này, Hakuen liền trực tiếp bạo phát ra thân thể mình lực lượng cường đại nhất. Thân thể của hắn tiềm năng đã toàn bộ phun trào ra. Rầm rầm rầm, tại trong vũ trụ thậm chí có thể nhìn thấy Hakuen thân thể đều phảng phất là bị một đoàn sáng chói hắc sắc quang mang cho bao phủ lại. Cả người nhưng bạo phát Hakuen nắm vào trong hư không một cái. Tất cả IBM cũng tạo thành to lớn trường đao màu đen, bị Hakuen nắm trong tay. Rất hiển nhiên, Hakuen cũng biết, giờ phút này hắn đối mặt chính là đến từ thứ bảy vũ trụ người mạnh nhất thứ nhất. Cũng nguyên nhân chính là đây, cả người hắn mới có thể không chút do dự, giờ khắc này căn bản cũng không có dấu dốt tất yếu. Có ý tứ, Đông Giới Vương Thần khóe miệng xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên tụ lực. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo ánh sáng óng ánh gảy tại lồng ngực của hắn vị trí ngưng tụ. Cuối cùng soi sói phun phát ra nguyên khí đạn, ầm ầm. Nguyên khí đạn mang theo một cỗ mười phần cường lực năng lượng hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen. Oanh kích mà đi. Hakuen lạnh lùng, toàn bộ người tốc độ mười phần nhanh. Giờ khắc này chỉ thấy cả người hắn nắm thật chặt trường đao màu đen. Mà tại trường đao màu đen phía dưới thậm chí đều bạo phát ra một đoàn mười phần hào quang sáng chói. Đế vương liệt trảm. Đã từng Frieza lấy một chiêu này trực tiếp đem Namek một phân thành hai. Mà bây giờ tại Hakuen trong tay chỗ thả ra lực lượng, tất nhiên cũng là muốn Beverly tát chỗ phun trào đi ra lực lượng càng thêm mãnh liệt, càng thêm cường đại. Oanh, đế vương liệt chảm hung hăng phách chảm tại nguyên khí đạn bên trên. Trong nháy mắt liền nhìn thấy trong không gian vũ trụ trực tiếp sinh ra một trận to lớn bạo tạc. Mà tại bạo tạc oanh kích phía dưới, lấy Hakuen cùng Đông Giới Vương Thần làm trung tâm, trong vũ trụ mấy trăm cây em thậm chí mấy ngàn cây em khu vực chân không đều bị một mảnh năng lượng lực. Trường chỗ bổ sung lấy, 10 phần hoảng sợ, ầm ầm, lực lượng đang không ngừng phun trào lấy, thiên địa cũng biến đổi. Thậm chí, nương theo lấy hai người bỗng nhiên giao phong, bên trên bầu trời đều xuất hiện vô số lỗ đen, những này lỗ đen chính đang điên cuồng hấp thu năng lượng loạn. Lưu, Hakuen lạnh lùng, tại năng lượng loạn lưu phía dưới thân thể của hắn đích thật là bị to lớn ảnh hưởng. Thậm chí đều không ngừng sụp đổ, cho dù là tại long hóa thân thể, với lại đi qua không ngừng cường hóa, như cũ không thể chống đỡ được cỗ này to lớn trùng kích chi lực. Cũng bởi vậy, có thể nhìn thấy Hakuen thân thể đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Bất quá nương tựa theo gần như yêu toàn trí toàn năng năng lực, hắn vẫn là nhanh chóng khôi phục lại. Thuấn gian di động, sau một khắc nương tựa theo đối đông giới vương thần khí cảm giác, Hakuen một cái hỏi thân cũng đã xuất hiện ở đông giới vương thần trước mặt. Mà hậu chiêu bên trong trường đao màu đen càng là vô cùng nhanh chóng mà giữa trời rơi xuống. Vì đông giới vương thần trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó lại xuất hiện ở Hakuen sau lưng, đồng thời một quyền hướng phía Hakuen oanh kích đi qua. Phanh, phanh, hai người ở giữa chiến đấu có thể nói tại 10 phần kịch liệt. Lớn như vậy không gian vũ trụ bên trong cũng đầy là hai người lấp lóe vừa đi vừa về tàn ảnh, không đối. Với Hakuen tới nói, một trận chiến này đích thật là 10 phần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bởi vì đông giới vương thần biểu hiện ra thực lực so Hakuen đi vào 7 viên ngọc rồng thế giới về sau, gặp được bất luận một vị nào cường giả đều muốn càng cường đại. Hakuen tin tưởng, nếu như đông giới vương thần thật muốn giết chết Frieza, tuyệt đối liền cùng bóp chết một con kiến. Mà nếu như mình không phải nhanh chóng hấp thu lực lượng cường đại, có lẽ hiện tại tại đông giới vương thần trong tay cũng tuyệt đối không có thể chống lại lực lượng. Oanh, Hakuen bỗng nhiên một cái rung chuyển, cả người tại đông giới vương thần trùng kích phía dưới tốc độ rất nhanh không ngừng oanh kích lấy. Với lại hoàn toàn là toàn lực ứng phó, loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác thật là quá sung sướng. Dù là như thế, tại đông giới vương thần trong tay cả người hắn cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Lúc này Hakuen bỗng nhiên một đao phách chảm mà xuống, mà đông giới vương thần thì là một quyền hung hăng oanh kích tới. Phanh, hai người tại giao phong thời điểm không khỏi lại mãnh liệt chấn động ra. Một cỗ vô hình khí lãng trực tiếp ở trước mặt bọn họ tản ra. Mà tại cái này một cái giao phong về sau, hai người đều rất có ăn ý không có lựa chọn lại lần nữa ra tay. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đông giới vương thần nhìn lên trước mặt Hakuen, bỗng nhiên cười lên ha ha, cả người lộ ra 10 phần vui vẻ. Thống khoái, thật sự là thống khoái, thật lâu không có thống khoái như vậy chiến đấu qua. Hakuen lạnh lùng. Giờ khắc này liền nhìn thấy cả người hắn chấn động mạnh một cái. Trong tay trường đao màu đen cũng trực tiếp tản ra, biến mất trong không khí. Đến một bước này, bọn họ đích xác là không có bất kỳ cái gì chiến đấu tất yếu. Hakuen chỗ bảo phát đi ra thực lực đã hiểu rõ, mặc dù nói còn chưa đủ lấy giết chết đông giới vương thần, nhưng là đối phương cũng đừng hòng giết chết hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.